Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giảm bớt rất nhiều lũ lụt tai họa liên tục phát ở Hạ Du An Giang, đồng thời đề cao năng lực vận chuyển hàng hóa Đại Tông trên diện rộng. Đến lúc đó, cơ sở kinh tế của toàn bộ Lũng Tả quận đều sẽ tăng vọt một bậc thang lớn, mà Vương Thị cũng sẽ nâng cao một bước. Sự phát triển của gia tộc, cho tới bây giờ cũng không phải là có thể một lần là xong, mà là cần tất cả mọi người trong gia tộc đồng tâm hiệp lực, từng bước một đi về phía trước. Bây giờ, cuộc tranh giành đế tử kết thúc, Vương Thị rốt cuộc có thể loại trừ quấy nhiễu, an an ổn phát triển. Kế tiếp, Vương Thị cũng nghênh đón một kỳ phát triển cao tốc. Thời gian thấm thoát trôi đi, nhoáng một cái, lại là khoảng 30 năm vội vàng đi qua. Thời gian đã tới mùa xuân năm 321.414. Trong 30 năm này, ngoại trừ An quận Vương thuận lợi trèo lên vị trí đế tử, trở thành đế tử An người người ca tụng ra, cũng không phát sinh đại sự gì. Đế tử An giám quốc tới nay, nương theo quốc khố, quận khố và vệ khố dồi dào, mạnh mẽ phát triển kiến thiết nội chính, 30 năm qua, thực lực kinh tế tổng thể của cả Đại Càn quốc từng bước tăng lên, lại có một loại cảm giác như mặt trời lên cao. Uy vọng của hắn cũng từng bước tăng lên như mặt trời ban trưa. Về phần kế hoạch chinh phạt Nam Cương từng huyên náo xôn xao, ngay từ đầu đã rất kiêu ngạo, đến bây giờ cũng đã lâm vào trong yên lặng, không người nhắc lại. Mà Ngô Thừa Tự đã từng phong quang vô hạn, cũng đã sớm bị giáng chức đến trong doanh pháo hôi chiến trường ngoại vực, trải qua cuộc sống sống không bằng chết. Dần dần, cho dù người lén nhắc tới Ngô Thừa Tự cũng càng ngày càng ít. Đức Hinh Thân Vương nhất mạch cũng hoàn toàn ngủ đông, làm việc trở nên vô cùng khiêm tốn, mỗi năm đều thành thành thật thật nộp thuế theo chương, cũng không phạm pháp loạn kỷ cương. Ước thúc đối với tộc nhân cũng nghiêm khắc hơn trước rất nhiều, không còn sự kiêu ngạo của đích trưởng nhất mạch. Còn tổ chức phá hiểu bị truy nã và chèn ép kia cũng đã hoàn toàn bị đánh tan, hoàn toàn mai danh ẩn tích. Mà Triệu Thị vốn thanh thế cường thịnh, người người kính sợ, những năm này cũng khiêm tốn hơn rất nhiều, hiếm khi lộ diện trên triều đình không nói, tác phong cũng bớt đi vài phần ngạo mạn. An Quốc Công còn mấy lần ở trường hợp công khai biểu đạt nỗi đau lòng không cẩn thận lầm đường lạc lối đối với Triệu Chí Khôn, dần dần vãn hồi một chút danh vọng. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn không lớn bằng lúc trước. Ngược lại Đại Càn Vương Thị, mấy năm nay danh vọng càng ngày càng cao, thanh danh càng ngày càng tốt, dần dần có dấu hiệu hưng thịnh. Trong thời gian 30 năm ngắn ngủi, đối với lịch sử của cả nhân loại, đây chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. Đối với Đại Càn Quốc mà nói, đây cũng chỉ là bước một bước nhỏ. Nhưng đối với Trường Ninh Vương Thị có lịch sử ngắn ngủi mà nói, 30 năm ngắn ngủi này đã đủ để nội bộ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trải qua di chuyển đối với bình dân, hiện giờ toàn bộ cảnh nội Bình An Trấn đã trở thành lãnh địa tư nhân của Vương Thị. Trong quá trình di chuyển, mỗi một hộ bình dân đều không chịu thiệt. Vương Thị thông qua tài chính bồi thường, đổi đất đai, mỗi một hộ hàng đều nhận được lợi ích lớn, thậm chí vì chuyện này mà phát tài. Bình An Trấn sau khi nghiêng trời lệch đất, ở vị trí trung tâm, chẳng biết từ lúc nào đã sinh ra một mảnh rừng rậm. Trong cánh rừng rậm này mỗi một gốc cây đều là linh thực, có chút bọn chúng thông qua mua sắm linh trùng tự trồng mà thành. Có chút dứt khoát chính là linh thực giã sinh từ vực ngoại di rời trở về. Chỉ riêng linh thực này đã có giá trị xa xỉ, mà ở vị trí trung tâm linh thực xâm lâm phạm vi 10 dặm này, lại có một gốc cây sinh mệnh rồi rào tiên cơ cắm rễ ở đây. Rễ rễ của nó rắc rối chằng chịt, cắm thật sâu vào trong mặt đất, hấp thu năng lượng tinh thuần trong linh mạch thượng phẩm. Đúng vậy, dưới mặt đất dần dần hình thành một linh mạch mộc hệ thượng phẩm. Trong 30 năm này, sư tôn của Ly Giao là Thiên Hà chân nhân được Trường Ninh Vương thị thuê ở ngoại vực cướp đoạt các loại linh mạch loại nhỏ, thi triển thần thông lực rút lấy linh mạch, xây dựng căn cơ cho tụ linh trận cho Vương Thị. Là căn cơ hạch tâm của trận pháp, vị trí trung tâm tự nhiên là ưu tiên kiến tạo nhất. Không ngừng thêm gạch ngói vào, tạo thành một đạo linh mạch phẩm cấp này. Căn cơ xung quanh cũng đã có hiệu quả sơ bộ, bất quá tụ linh trận cỡ lớn trong nội bộ gia tộc này, cũng không phải một sớm một chiều có thể thành hình, ngắn ngủn 30 năm, cũng chỉ là miễn cưỡng hình thức ban đầu. Nếu muốn hoàn thành toàn bộ, ít nhất cũng 6-70 năm, nhiều thì 8-90 năm. Nhưng dù vậy, trong phạm vi Bình An Vương Thị, linh khí cũng đã tràn đầy rất nhiều lần. Ngay bên cạnh sinh mệnh chi thụ Vương Ly Tiên, có một gian phòng cổ xưa bằng linh mộc xây dựng, trong phòng chính là chỗ linh huyệt tràn đầy linh khí nhất. Trong phòng, trên giường gỗ, Vương Thủ Chiết khoanh chân ngồi, đang đắm chìm trong chế độ tu luyện. Bởi vì thiếu chân pháp, bây giờ Vương Thủ Chiết vẫn tu luyện công pháp thượng phẩm Trường Xuân Chân Quyết. Một luồng sinh cơ bừng bừng quanh quẩn bên cạnh hắn, tôn thêm hắn ta như tiên nhân hạ phàm. Một cành cây của Vương Ly Tiên quấn quanh trên người Vương Thủ Chiết, hân hoan nhảy nhót hấp thu năng lượng sinh mệnh bổn nguyên nồng đậm trong lúc hắn tu luyện. Cùng lúc đó, trong cành của cây sinh mệnh cũng thỉnh thoảng thấm ra từng giọt chất lỏng xanh biếc nồng đậm, rót vào trong da của Vương Thủ Triết, giống như một loại phụng dưỡng đối với Vương Thủ Triết. Đây chính là chỗ tốt khi có được linh thực bản mệnh cùng tu luyện, vừa có thể gia tăng tốc độ trưởng thành của linh thực bản mệnh, đồng thời cũng có thể hưởng dụng các loại ưu việt linh thực bản mệnh phụng dưỡng trở về. Giống như linh thực trường sinh thụ nổi tiếng, bồi dưỡng ngược lại lợi ích lớn nhất chính là trì hoãn già yếu, gia tăng tuổi thọ, cũng có chút tác dụng tăng lên tư chất huyết mạch. Nhưng cây sinh mệnh lại khác, nàng đường đường là tiên thực, trong lúc tu luyện cộng sinh, có thể thong thả tăng thể chất, huyết mạch, thọ nguyên của chủ nhân, hiệu quả tốt hơn cây trường sinh không biết bao nhiêu lần. Nhất là vào 2 năm trước, Vương Ly Tiên đột phá thành công, bước vào hàng ngũ thất giai, càng là cho Vương Thủ Triết một sự trợ giúp to lớn. Loại phụng dưỡng này, ngoại trừ khiến Vương Thủ Triết vốn đã rất tuấn tú trở nên đẹp trai không có gì đáng chú ý ra, cũng khiến cho tuổi thọ và huyết mạch của hắn đều tăng lên khá nhiều. Thọ nguyên tăng lên tạm thời không dễ đánh giá, nhưng tư chất huyết mạch lại rõ ràng tăng lên rõ ràng. Vương Thủ Triết vốn là tư chất đại thiên kiêu giáp đẳng, lần này trực tiếp nhảy lên thành đại thiên kiêu giáp đỉnh phong, cách linh thể tiên thiên chỉ một đường. 2 năm gần đây, Vương Thủ Triết và Vương Ly Tiên lại cần tu khổ luyện, chậm rãi tăng tư chất huyết mạch và trình độ tu vi của Vương Thủ Triết lên. Một ngày này, hiệu quả tích lũy của ngày tháng cuối cùng cũng được thể hiện, Vương Thủ Triết lại vượt qua một ranh giới kia, huyết mạch lại thức tỉnh một tầng, bước vào cấp bậc thánh thể tầng thứ 6. Sau khi thân thể hoàn thành lột xác thức tỉnh huyết mạch, Vương Thủ Triết liền cảm thấy cả người đều giống như thoát thai hoán cốt, pháp tắc thiên đạo dường như đã có thể thấy được rõ ràng. Vốn dĩ ở những nơi tối nghĩa khó hiểu khi tìm hiểu tiểu thần thông cũng lập tức trở nên tự nhiên thông suốt. Tin tưởng hắn chỉ cần tốn chút thời gian là có thể từng bước sửa đổi tiểu thần thông của hắn, hoàn thiện, sau đó tiến vào hàng ngũ thần thông. Từ lúc bế quan tỉnh lại, trên mặt Vương Thủ Triết lộ ra vẻ vui sướng. Lần bế quan này, hắn không những huyết mạch bước vào cấp bậc thánh thể, ngay cả tu vi cũng bước vào thiên nhân cảnh tầng 9. Tiếp theo, chỉ cần tu luyện cho tốt, mài giũa tu vi thì tử phủ cảnh cũng sẽ không quá xa. Lần này thức tỉnh huyết mạch có thể xem như đột phá mang tính lịch sử, trước khi tử phủ cảnh tiến vào hàng ngũ thánh thể thứ 6, chỉ cần thăng cấp tử phủ cảnh thì có thể thức tỉnh một tầng huyết mạch, đạt tới cấp bậc đại thành thánh thể tầng thứ 7. Phải biết, tuyệt đại bộ phận chân nhân thần thông cảnh, huyết mạch cũng chỉ là cấp bậc đại thành thánh thể. Trong lúc nhất thời, Vương Thủ Triết cũng cảm khái muôn vàn. Từ một tiểu nhân vật bình thường không có gì lạ mà từng bước đi tới hôm nay, thật sự không dễ dàng. Chương 85, Lung Yên thăng tử phủ. Đại đế cải trang vi hành, phụ thân, chúc mừng ngài đã tiến vào thánh thể, người ta phải thưởng cho Vương Ly Tiên sau khi đạt đến thất giai đã có thể nói chuyện rồi, trong âm thanh ngọt ngào còn mang theo chút thanh âm non nớt. Đừng thấy nàng đã đến thất giai, nhưng nói về độ thành thục tư tưởng, cùng một tiểu cô nương nhân loại 5-6 tuổi cũng không có khác biệt quá lớn. Đây vẫn là may mắn vì có tiên nhi nhà chúng ta. Vương Thủ Triết vẻ mặt hiền lành vừa cười vừa nói, tiên nhi, con muốn ban thưởng gì? Phụ thân đều có thể nghĩ biện pháp. Đối với cô con gái Vương Ly Tiên này, hắn cực kỳ cưng chiều, chỉ cần trong phạm vi năng lực, chuyện gì cũng nguyện ý làm. Vương Ly Tiên vừa nghe xong lập tức kích động, hưng phấn nói, gần đây người ta đọc sách quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, phải trong vòng nửa năm không đi tộc học Sau khi Vương Ly Tiên đạt đến thất giai, liền được Liễu Nhược Lam an bài vào trong tộc học. Có điều cân nhắc đến bản thể của nàng chính là một gốc cây sinh mệnh khổng lồ, ngày thường cũng rất bận rộn. Vừa muốn làm hạch tâm tụ linh trận pháp hội tụ linh khí, còn phải đi theo Vương Thủ Triết tu luyện. Cho dù bản thể của nàng có thể biến ảo thành nhỏ, mỗi ngày trên dưới tộc học cũng không phải rất thuận tiện. Vì vậy, Vương Thủ Triết đặc biệt phân ra một nhánh cây giống như mầm cây nhỏ, trực tiếp đóng quân ở trong tộc học tiếp nhận giáo dục chính quy. Đây cũng là một trong những thiên phú thần thông của cây sinh mệnh, năng lực ở các phương diện đều yếu hơn bản thể không ít, nhưng cảm quan là cộng hưởng, dùng để cảm thụ tri thức văn hóa và thế giới học tập hoàn toàn không có vấn đề gì. Hiện giờ các tiên sinh tộc học của Vương Thị đã dần quen việc dạy các loại động vật nhỏ học tập, cũng đã quen với việc Liễu Nhược Lam thỉnh thoảng lại nhét một số giống loài kỳ lạ cổ quái vào trong tộc học. Bọn họ đã làm được một cách đối xử bình đẳng, cho dù nàng là một cái cây, hoặc là một con cá, cũng là chạy không khỏi câu hỏi của tiên sinh tộc học, tầng tầng lớp lớp thi cử, cùng với bài tập ngoài lớp, tàn phá vô tình hàng ngày của tộc học. Nếu thành tích học tập của ai không đạt tiêu chuẩn, nên phạt vẫn sẽ phạt. Bài tập tăng gấp đôi, mời gia trưởng nói chuyện cũng đều không thành vấn đề. Đây đều là quyền lực tuyệt đối mà Vương Thị giao cho tộc học, không quan tâm là trưởng lão Vương Thị hay là phu thê tộc trưởng đều phải tuân thủ quy tắc. Vương Ly Tiên thân là một cái cây, hơn nữa tâm trí còn chưa hoàn toàn phát dục thành thục, có thể trông cậy vào thành tích của nàng tốt bao nhiêu. Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam, cơ bản là thỉnh thoảng sẽ bị luân phiên mời đi tộc học, bị tiên sinh tộc học phê bình, nói cái gì mà phải tăng cường sự liên động giữa tộc học và gia trưởng không thể mặc kệ hài tử, thân là tộc trưởng, càng nên làm người tốt. Điều này khiến Vương Thủ Chiết cảm thấy mất mặt, đã sớm muốn tìm cơ hội bắt Vương Ly Tiên học tập. Bởi vậy, Vương Ly Tiên vừa nhắc tới chuyện này, sắc mặt của hắn ta liền suy sụp xuống, điều này tuyệt đối không được, nếu ta đồng ý với ngươi việc này, mẫu thân ngươi tuyệt đối sẽ không tha cho ta. Trong lúc nói chuyện, Vương Thủ Chiết rút ra một sấp bài thi, dù sao thì tu luyện của chúng ta cũng đã kết thúc. Nhân lúc có thời gian, cha tự mình dạy bù cho con, những bài thi này đều là phụ thân tỉ mỉ chuẩn bị cho con. Phụ thân ngươi qua y nha cầu rỡ sông nha. Vương Ly Tiên bi phẫn vung vẩy cành cây kháng nghị. Thế thì gọi là qua cầu rút ván. Tiên nhi ơi là tiên nhi, bài tập này của ngươi có rất nhiều điểm yếu a. Hu hu hu, người ta còn nhỏ mà. Trong lúc nhất thời, tình cảnh vừa mới trả lại phụ từ nữ hiếu, lập tức trở nên gà bay chó sủa. Đây chính là một trong những ngày thường của Vương Thị, bất kể khi nào, Vương Thị cũng kiên quyết sẽ không buông lỏng công việc của bọn nhỏ. Lại nửa tháng trôi qua, ngay khi hai cha con dần dần ma sát đến lửa cháy, sắp đi đến lúc thoát ly quan hệ cha con, triệt để quyết liệt, một tin dữ chuyển đến Vương Thị. Nghe được tin tức, Vương Thủ Chiết lập tức khởi hành rời khỏi Bình An Trấn, tạm thời phó thác công khóa của Vương Ly Tiên cho Liễu Nhược Lam. Về phần hai người bọn họ có thể lấy được các loại dạn nứt mẹ con hay không, Vương Thủ Chiết trong lúc nhất thời không quản được nhiều lắm. Một ngày sau, Bách Đảo Vệ, Trung Sơn Đảo. Trung Sơn Đảo chính là chủ trạch của Trung Thị Bách Đảo. Trong quá trình Vương Thị trưởng thành, Bách Đảo Trung Thị là một thế gia không thể vượt qua. Nhất là lão ca Trung Hưng Vượng Trung, trước trước sau đã giúp đỡ Vương Thị không ít chuyện, điều này đối với Vương Thị lúc đó còn nhỏ yếu mà nói, có thể xem như mưa đúng lúc. Mà Vương Thủ Chiết cũng rất cảm kích hắn, sau khi Vương Thị trưởng thành, đã triển khai không ít hợp tác với Trung Thị ở Bách Đảo, khiến Trung Thị cũng theo đó mà phát triển một đợt. Bất chi bất giác, liên hệ giữa hai nhà cũng trở nên càng ngày càng chặt chẽ. Tin dữ lần này là từ Trung Thị ở Bách Đảo truyền tới. Biển rộng bao la, bầu trời một bích như tẩy, chỉ vẹn vẹn có vài sợi tơ trắng noãn theo gió phiêu đãng, trên mặt biển cũng là khó được gió êm sóng lặng, phản chiếu biển trời một màu, trong suốt xanh thẳng không nói nên lời. Hai con chu đỉnh tiên hạc lông vũ trắng noãn vỗ cánh, tư thái phiêu giật từ trên không trung cực tốc lướt qua. Phía sau chúng, kéo theo một chiếc phi liễn linh mộc, nhìn cực kỳ rộng rãi. Trên thân chiếc xe phi liễn có khắc ký hiệu bắt mắt màu vàng. Chính là ký hiệu của Trường Ninh Vương Thị, hơn nữa còn là ký hiệu đặc biệt của gia chủ Trường Ninh Vương Thị Vương Thủ Chiết. Song hạc lôi xuống, chiếc phi liên này dùng tốc độ cực nhanh kéo ngang trời cao, bay vút về phía đảo Trung Sơn. Dựa theo tuyến đường phi liên thông thường, phi liên phải thuận theo An Giang đến Đông Cảng, sau đó thuận theo tuyến đường biển đi về Bách Đảo Vệ. Đây cũng là vì suy nghĩ cho sự an toàn của phi liên. Phải biết rằng, phi liên phi hành trên biển, sợ nhất gặp phải chính là cơn lốc bỗng nhiên xuất hiện, hung thú phi hành cường đại. Cùng với ba điểm phương hướng bị lạc này. Trên tuyến đường quanh năm có thuyền qua lại, hung thú mạnh mẽ ven đường đều đã sớm bị thanh lý sạch sẽ, biến hóa khí hậu trên tuyến đường cũng có người giám sát, cho dù gặp phải thời tiết gió lốc cũng có thể sớm biết được, dọc đường có nhiều phao tiêu, không dễ dàng lạc phương hướng, có thể đảm bảo an toàn cho phi liên. Nhưng phi liên này của Vương Thủ Chiết xuất phát từ Bình An Trấn, theo lục địa hướng đông, trực tiếp dùng khoảng cách thẳng tắp vượt qua một bộ phận vực ngoại và biển lớn, căn bản không sợ nguy hiểm gì. Bởi vì người ngồi trên phi liên này là Vương Thủ Chiết và Lung Yên Lão Tổ. Vài thập niên trôi qua, thực lực của hai người sớm đã xưa đâu bằng nay, nên sợ hãi hẳn là những hung thú kia, mà không phải bọn họ, lúc này mới có thể hào hoành bay thẳng tắp như thế. Giờ phút này, trên Trung Sơn đảo đã tụ tập không ít người. Là chủ trạch của Trung Thị, trên đảo Trung Sơn luôn luôn rất náo nhiệt, nhưng hôm nay, người trên Trung Sơn đảo lại đặc biệt nhiều. Trên quảng trường chuyên môn xây dựng để phi liên hạ xuống gần bến cảng, thỉnh thoảng sẽ có một chiếc phi liên hạ xuống, có vẻ đặc biệt bận rộn. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ vì trưởng lão Trung Hưng Vượng của Trung Thị ở Bách Đảo đã hao hết thọ nguyên, đã đến lúc hấp hối. Những người này đều là tới tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Vị trưởng lão Trung Hưng Vượng này tuy không phải đại nhân vật đỉnh thiên ở Bách Đảo Vệ, nhưng cũng là nhân vật địa vị không thấp, danh vọng rất cao. Hơn nữa hắn sống đủ lâu, làm việc lại khắp nơi giúp người làm điều tốt, bởi vậy nhân duyên rất tốt. Toàn bộ thế gia lớn nhỏ của Bách Đảo Vệ, số người chịu ân huệ của hắn cũng không ít. Giờ phút này, hắn lâm vào hấp hối, có không ít gia tộc bát cửu phẩm nghe tin chạy tới, thăm hắn một lần cuối cùng, vừa có thể biểu lộ tâm ý, lại có thể tăng cường nhân tình vãng lai với Trung Thị. Nhiều đại biểu thế gia như vậy đến đây, đương nhiên Bách Đảo Trung Thị phải phái người tiếp đãi. Giờ phút này, trên quảng trường cảng khẩu, một vị thanh niên đang mang theo mấy tiểu bối nghênh khách. Thanh niên này tên là Trung Nguyên Khải, chính là một trong những người trẻ tuổi của Trung thị ở Bách Đảo. Năm nay hắn mới hơn 40 tuổi, đã có tu vi linh đài cảnh tầng 3, trong phạm vi thế lực của Bách Đảo vệ, đều thuộc về nhân vật phong vân trong thế hệ trẻ tuổi. Đối mặt với rất nhiều đại biểu thế gia, hắn biểu hiện phong độ nhẹ nhàng, trầm ổn hữu độ. Mặc dù dưới sự nịnh nọt tận lực của một đám gia chủ hoặc lão tổ linh đài cảnh, tư thái của hắn vẫn khiêm tốn hữu lễ như trước, nhưng trong lúc vô tình lại lộ ra sự tự tin cường đại. Đích xác cũng đúng, so với những lão giả linh đài cảnh tiềm lực hao hết của thế gia bát cửu phẩm kia, khởi điểm của hắn hoàn toàn khác với bình đài đứng thẳng, đương nhiên tâm tính cũng khác nhau. Bỗng dưng, có người chú ý tới Song Hạc Phi Liễn cấp tốc tới gần trên bầu trời. Linh cầm song giá phi liễn, bến cảng, đám người thoáng cái sôi trào lên, những linh đài lão tổ xuất thân từ thế gia bát cửu phẩm, hơn 100 tuổi cũng không có bình tĩnh như ngày xưa, giống như nhìn thấy kỳ quan gì đó ghê gớm, từng người vô cùng kích động, chướng đến mức khuôn mặt đều có chút đỏ lên. Trong ánh mắt của bọn họ cũng tràn đầy phấn khởi và hâm mộ không gì sánh nổi. Cũng khó trách, thực lực của ngũ giai linh cầm tương đương với thiên nhân cảnh huyền vũ tu sĩ. Bàn về cấp độ sinh mệnh, hai con linh cầm kia cao hơn bọn họ rất nhiều. Thế gia cửu phẩm bình thường, đừng nói mua một con linh cầm ngũ giai, cho dù là nuôi, táng ra bại sản cũng không nuôi nổi. Trên thực tế, cho dù là thế gia thất phẩm, trừ phi giống như Trường Ninh Vương thị không thể tính toán theo lẽ thường, nuôi dưỡng một con linh cầm ngũ giai cũng sẽ rất vất vả. Càng miễn bàn xuất hiện hai con, còn chỉ là dùng để kéo một chiếc phi liên. Là tọa giá của gia chủ Trường Ninh Vương thị, Trung Nguyên Khải giật mình một cái, cơ hồ trong nháy mắt đã nhận ra ký hiệu trên phi liên, vội vàng hô, Nguyên Thịnh. Mau, mau thông báo cho Dương lão tổ đến đón tiếp, người trẻ tuổi tên Nguyên Thịnh kia vừa nghe lời chạy về. Trung Nguyên Khải lại phản ứng lại, trước tiên hắn vận khởi pháp quyết, chạy vội về phía chủ trạch. Tốc độ của Nguyên Thịnh quá chậm, vẫn là hắn chạy nhanh hơn một chút. Gia chủ Vương thị đến thăm, đó là chuyện lớn, không cho phép chậm trễ chút nào. Không ngờ, Trung Nguyên Khải còn chưa chạy được hai bước. Phương hướng chủ trạch Trung thị, có hai cỗ khí thức thiên nhân bàng bạc không phân biệt trước sau, cơ hồ đồng thời bay lên, cấp tốc bay vút tới bên này. Đồng thời truyền đến còn có hai giọng nói trầm hồn hữu lực. Thủ chiết gia chủ đến Trung thị, hướng Dương không tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội. Vạn năm bái kiến thủ chiết gia chủ, vừa dứt lời, đồng thời Trung hướng Dương, Trung vạn niên hai vị thiên nhân lão tổ cũng đã bay lên trời, nghênh đón phi liễn tỏa giá, cách không hành lễ. Không ngờ lại là gia chủ Trường Ninh Vương thị đích thân đến. Các đại biểu của các gia tộc nhỏ ở hiện trường lập tức xì xào bàn tán, vừa chấn kinh, vừa hưng phấn. Trường Ninh Vương thị chính là cự phách đỉnh thiên ở Lũng Tả quận. Đừng nhìn bề ngoài bọn họ mới lục phẩm, nhưng thật ra mọi người đều coi bọn họ là ngũ phẩm, thậm chí nghe nói thực lực của rất nhiều gia tộc ngũ phẩm ở bên ngoài quận đều kém xa Vương thị. Dù sao, bọn họ không những có một con rối tử phủ cảnh, còn có một linh thú thất giai trấn tộc, Nguyên Thủy Thanh Long. Quan trọng nhất là, Vương thị cực kỳ có tiền, cũng kéo theo toàn bộ sáu vệ phía nam đều từng bước hưng thịnh. Bách Đảo Trung thị, mấy năm nay chính là theo sát bước chân của Vương thị mà kiếm được đầy bồn đầy bát, đã dã tâm bừng bừng chuẩn bị trong vòng trăm năm trùng kích lục phẩm. Sau khi Bách Đảo Trung thị giàu, những thế gia bát cửu phẩm trong Bách Đảo vệ thậm chí là thế gia không nhập phẩm cũng được lợi không ít. Dựa vào ra biển đánh bắt, rong biển nuôi dưỡng hải sản, linh trai linh châu vân vân, bọn họ cũng kiếm được không ít càn kim. Thế cho nên, những tiểu gia tộc bất nhập phẩm kia đều bắt đầu bồi dưỡng linh đài trùng, ý đồ nhảy vào cửu phẩm. Mà cửu phẩm thì bắt đầu bồi dưỡng tu sĩ thứ hai, thậm chí là tu sĩ linh đài cảnh thứ ba, kế hoạch trùng kích bát phẩm. Về phần những thế gia vốn là bát phẩm, thì trong đầu quy hoạch làm sao có thể thăng cấp thất phẩm. Xét đến cùng, những thứ này đều dính xiềng xích sản nghiệp của Vương thị. Ngay lúc Trung Sơn đảo lâm vào sôi trào, màn xe trên phi liễn hơi rung động, một bóng người áo xanh không dấu vết xuất hiện ở trước người hướng Dương lão tổ. Chính là Vương Thủ Chiết, trả lễ với hướng Dương lão tổ, giọng nói ôn hòa khiêm tốn của ông ta theo đó vang lên, hướng Dương lão tổ ngài là lão tiền bối, đừng có bẻ gãy Thủ Chiết. Trung hướng Dương nghe vậy, vội cười đỡ Vương Thủ Chiết đến Trung thị ta, làm cho ta vinh hạnh cho Trung thị. Nhiều năm trôi qua, vị lão tổ lớn tuổi nhất Bách Đảo Trung thị này cũng đã dần dần già yếu, sắp thăng cấp thành bài vị lão tổ Trung thị. Thuận thế, Trung hướng Dương liếc mắt đánh giá Vương Thủ Chiết, phát hiện hắn vẫn là một bộ dáng thanh niên tuấn lãng, thậm chí còn phong độ nhẹ nhàng hơn ban đầu, khí độ nổi bật, ánh mắt cũng càng thêm thâm thúy trầm ổn hơn rất nhiều. Có điều, cái này cũng không tính là gì. Điều khiến hắn cạn lời nhất là hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của Vương Thủ Chiết, giống như đó là một cái đầm sâu không thấy đáy. Chênh lệch quá lớn, thật sự là người phải chết so với người, hàng so với hàng cũng phải ném. Hai bên hàn huyên vài câu, Vương Thủ Chiết lập tức vẻ mặt nghiêm túc, nói chính sự, thỉnh cầu hướng Dương lão tổ, dẫn chúng ta đi gặp Trung lão ca lần cuối. Chúng ta, chẳng lẽ vị kia cũng tới? Trung Hướng Dương liếc nhìn Phi Liễn, trong lòng chấn động. Không nghĩ tới, vị kia cũng là người nhớ tình cũ như thế. Hắn không dám trì hoãn nữa, vội vàng nói, thủ chiết gia chủ đi theo ta. Làm phiền Hướng Dương lão tổ rồi. Lập tức, hai vị lão tổ Trung Hướng Dương và Trung Vạn Niên liền dẫn đường ở phía trước, song hạc phi thương của Vương Thị căn bản không dừng lại ở bến cảng, mà một đường chạy về chỗ sâu trong hòn đảo nhỏ, trực tiếp hạ xuống chủ trạch Trung Thị. Lúc này Lung Yên lão tổ mới hạ Phi Liễn xuống, cùng hai vị lão tổ Trung Thị chào nhau. Tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của hai vị lão tổ, hai người Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ nhanh chóng đi tới trạch viện của Trung Hưng Vượng. Trung Hưng Vượng cả đời không cưới vợ, giờ phút này canh giữ ở ngoài cửa đều là cháu trai nhất mạch của ông ta. Bỗng dưng, Lung Yên lão tổ đeo mạng che mặt dừng bước. Trong mắt nàng lộ ra một tia phức tạp, Thủ Chiết, người đi xem tình huống của hắn trước, sau đó bẩm báo với ta. Vâng, lão tổ, Vương Thủ Chiết lên tiếng. Do hai vị thiên nhân lão tổ Trung Hướng Dương, Trung Vạn Niên tự mình dẫn đường, hắn rất nhanh đã được dẫn tới trước giường của Trung Hưng Vượng. Trước giường, đang có mấy vị nam ninh chất tử của Trung Hưng Vượng trông coi, thấy ba người đã đến, lập tức đứng dậy hành lễ, bái kiến lão tổ. Trung Hướng Dương khoát tay áo, ra hiệu cho bọn họ đứng sang bên cạnh, đừng che chắn trước giường. Giờ phút này, Trung Hưng Vượng nằm trên giường, hai mắt đã nhắm nghiền, hơi thở mong manh. Vương Thủ Chiết cũng bất chấp chào hỏi với mấy tiểu bối kia, lập tức tiến lên bắt lấy cổ tay hắn, một sợi sinh mệnh bổn nguyên huyền khí theo kinh mạch của hắn đến trong cơ thể hắn, dò xét tình huống của hắn. Vương Thủ Chiết nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, không ổn. Trung lão ca đây là thọ nguyên triệt để khô kiệt, sinh cơ đã tuyệt, cho dù là tánh mạng bổn nguyên huyền khí của hắn, cũng đã vô lực hồi thiên. Được luồng huyền khí này tưới nhuần và kích thích, Trung Hưng Vượng hơi phấn chấn một chút, nâng ánh mắt ảm đạm nhìn Vương Thủ Chiết, suy yếu bất lực nói, Thủ Chiết đến rồi. Trung lão ca, vẻ mặt Vương Thủ Chiết có chút ảm đạm, kéo tay hắn tiều tụy, nhớ tới lúc mình còn là một thằng nhóc chưa ráo máu đầu, Trung lão ca đã giúp đỡ hắn, trong lòng không khỏi bi thương. Thủ Chiết à, sắc mặt Trung Hưng Vượng ửng hồng, giống như hồi quang phản chiếu, tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều, người chớ khó chịu, cả đời này của lão ca ngươi đáng giá. May mà ngươi ba phen mấy bận, từ Trường Xuân cốc cầu đan dược duyên thọ cho ta, nếu không lão ca ngươi ta đã sớm đi rồi. Dưới tình huống bình thường, thọ nguyên cực hạn của tu sĩ linh đài cảnh là 200 tuổi, nhưng đây là thọ nguyên trên lý thuyết, trên thực tế ngay cả tu sĩ linh đài cảnh có thể sống qua 190 tuổi cũng không nhiều. Bây giờ Trung Hưng Vượng đã sống đến 218 tuổi. Trên thực tế đây là bởi vì Vương Thủ Chiết ba lần mấy lần dùng bổn nguyên huyền khí sinh mệnh giúp hắn trải vuốt kinh mạch, làm dịu khí huyết, lúc này mới kéo dài thọ nguyên của hắn ở mức độ cực lớn. Chỉ có điều, Vương Thủ Chiết không muốn kỳ thuật hiếm thấy như mình có thể giúp người kéo dài tuổi thọ bị tuyên truyền ra ngoài, tạo thành các loại phiền toái không cần thiết, lúc này mới tuyên bố là từ Trường Xuân cốc cầu được trường sinh quả, duyên thọ đan. Thủ Chiết gia chủ, Hướng Dương lão tổ cũng an ủi, tuổi thọ là trời định, thịnh vượng mà hắn có thể sống đến bây giờ đã là nhờ phúc của ngài rồi. Hướng Dương lão tổ cũng muốn kéo dài tuổi thọ, chỉ là hôm nay hắn đã hơn 390 tuổi, ở trong thiên nhân cảnh lão tổ đã xem như là cực kỳ trường thọ. Cho dù tốn hao cái giá thật lớn, tìm tới thiên tài địa bảo dùng để kéo dài tuổi thọ, cũng sống không được mấy năm. Hắn suy nghĩ một chút thì cũng thôi, còn lưu lại cho bọn nhỏ thêm chút càn kim đi. Trung lão ca, ngươi còn có tâm nguyện gì chưa? Vương Thủ Chiết hỏi, các cháu của ta đều rất tốt, có gia tộc Trung Thị chăm sóc, cũng không cần ta quan tâm. Trung Hưng Vượng lắc đầu, lại nhìn về phía Vương Thủ Chiết, trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong, nếu nhất định phải nói có tâm nguyện gì. Ta hy vọng học tỷ có thể sớm ngày đột phá đến tử phủ cảnh, trở thành tử phủ thượng nhân Quát Tháo Lăng Vân. Sau đó cả đời sống vô tai vô hiểm, tinh tế ngoạn mục. Lão tổ nhà ta đã đến, ta sẽ mời bà ấy vào. Vương Thủ Chiết nói, tuyệt đối không được. Trung Hưng Vượng nghe vậy lại vô cùng căng thẳng, ta không muốn học tỷ thấy bộ dáng ta khô bại xấu xí như vậy. Nhưng mà, còn không đợi Vương Thủ Chiết nói chuyện, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Lung Yên lão tổ đã vang lên trong phòng. Trung Hưng Vượng, cho dù là trước kia, cũng chưa chắc người đẹp đến mức nào. Học tỷ, Trung Hưng Vượng lúng túng. Thủ Chiết, Hướng Dương lão tổ, làm phiền các ngươi đều ra ngoài. Lung Yên lão tổ lên tiếng. Vâng, lão tổ tông Lung Yên lão tổ. Đám người Vương Thủ Chiết sau khi lên tiếng, dẫn theo một đám tiểu bối đều đồng loạt rút lui, chỉ để lại một mình Trung Hưng Vượng. Đám người đều đi rồi. Lung Yên lão tổ nhẹ nhàng xuất hiện trong phòng hắn, lập tức vung tay áo lên, một đạo huyền khí mênh mông lạnh như băng liền kích động lên, phong bế cả phòng lại. Mà đám người Vương Thủ Chiết thì thành thành thật thật chờ ngoài viện. Đợi một nén nhang sau, không gian bên cạnh Vương Thủ Chiết hơi dao động, Lung Yên lão tổ từ trong trống rỗng xuất hiện, thân hình lượn lờ, giống như một làn sương băng, khiến người ta căn bản không bắt được. Trong đôi mắt thanh lãnh của nàng, cất giấu một tia bi thương khó có thể che giấu. Hắn đi rồi, lão tổ tông, ngài phải nén bi thương. Vương Thủ Chiết giật thót trong lòng, thở dài an ủi Lung Yên lão tổ. Đám con cháu đời sau của Trung Hưng Vượng nghe vậy, lập tức vọt vào, gào khóc. Hướng Dương lão tổ, hải vực phụ cận có hung thú gì không? Lung Yên lão tổ lạnh lùng nói, phảng phất trong lòng có một cỗ lệ khí không thể phát tiết. Khuôn mặt già nua của Trung Hướng Dương cứng đờ lại, hơi do dự nói, cách phía nam bách đảo vệ 500 dặm có một đảo ác giao cuộn một con ác giao lục giai. Chúng ta phát động bao vây tiếu trừ vài lần đều bị nó trốn thoát, sau đó lại quay về đảo ác giao gây sóng gió trả thù, hại không ít ngư dân của bách đảo vệ chúng ta. Vậy thì nó, nếu như Thủ Chiết ngươi không có chuyện gì khác, thì ở đoạn đường cuối cùng bách đảo vệ tặng sư đệ. Lung Yên lão tổ nói, ta làm xong việc sẽ trực tiếp trở về Vương thị bế quan. Vừa dứt lời, nàng tùy ý bước ra một bước, trong nháy mắt sau đã xuất hiện ở trên không chủ trạch Trung thị, sau đó hóa thành một đạo bạch sắc kinh hồng một đường đi về phía nam. Cái này, khí tức thật cường đại, tốc độ khủng bố, thân sắc trên mặt lão Trung Hướng Dương chấn động vô cùng, chẳng lẽ tu vi của Lung Yên lão tổ nàng đã, đây là chuyện không lâu trước đây, Vương thị chúng ta tạm thời không muốn tuyên truyền ra ngoài. Vương Thủ Chiết chắp tay nói, kính xin Hướng Dương, hai vị lão tổ vạn năm tạm thời giữ bí mật cho chúng ta. Chúng ta nhất định giữ kín miệng. Trung Hướng Dương, Trung Vạn Niên, vội vàng chắp tay đáp lại. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng giống như sóng to gió lớn, rung động không thôi. Lung Yên lão tổ so với Trung Hưng Vượng cũng không lớn hơn bao nhiêu tuổi nhỉ. Cái này liền thành tử phủ rồi. Kể từ đó, Vương Thị Há chẳng phải chính là thế gia ngũ phẩm kinh nghiêm trình. Nếu cộng thêm một chút thực lực nội tình khác của Vương Thị, cho dù là đụng phải thế gia tứ phẩm yếu hơn một chút, cũng hoàn toàn không sợ. Điều này khiến bọn họ vô cùng cảm khái. Chẳng bao lâu trước, Vương Thị còn là một thế gia nho nhỏ cần ngưỡng vọng bọn họ. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành quái vật khổng lồ như vậy, ngay cả Trung Thị Bách Đảo ngày càng phát triển cũng chỉ có thể nhìn ngược lại bọn họ. Cái này, quả thật là một kỳ tích ghê gớm a. Ngay khi Vương Thủ Chiết đưa Trung Hưng Vượng lên đoạn đường cuối cùng của Bách Đảo Vệ, một chiếc thuyền lớn dùng hai loại hàng khách từ giữa An Giang xuôi dòng xuống, lái vào hạ du An Giang. Chủ nhân của chiếc thuyền lớn này chính là xuất thân thương nhân Vân Du Tán Tu. Nhiều năm buôn bán, hắn từng bước tích lũy vốn liếng nguyên thủy, làm ăn càng làm càng lớn, dứt khoát mua một chiếc thuyền lớn hai tay, buôn bán lớn. Bởi vì mình cũng bắt đầu từ thương lái Vân Du, từ đó làm giàu, chủ nhân thuyền cũng khá chiếu cố đối với thương nhân tán tu hành cước, cho phép bọn họ tiêu chút phí dụng lên thuyền của hắn, hoặc là thuê một ít khoang thuyền. Bởi vậy, trên chiếc thuyền lớn này rồng rắn lẫn lộn, người nào cũng có. Đầu thuyền, có hai vị lão giả đang đứng dựa vào mạn thuyền, ngắm nhìn mép bờ An Giang. Bên cạnh hai người, còn có một cô gái mặt mày linh động đi theo. Ba người tuy rằng quần áo mộc mạc, nhưng vẫn khó có thể che giấu một thân khí chất hoa lệ, có khác biệt rất lớn với những thương nhân Vân Du trên thuyền kia. Nhất là vị lão giả đứng ở giữa kia, chắp tay sau lưng hướng về phía kia, liền cho người ta một loại cảm giác giống như núi cao không thể dung chuyển. Rất hiển nhiên cũng không phải là người bình thường. Hắn nhìn đê sông cao cao ven bờ An Giang, đặt câu hỏi, đây là An Giang phòng Hồng Hà với giá cả khoa trương đến mức khiến người ta líu lưỡi. Lão gia, vị lão giả mặt trắng không râu, mặt mang ý cười bên cạnh hắn trả lời, xem kết cấu và quy mô, e rằng là được. Đội công trình chống lũ của Vương Thị đã tu hành ước chừng 30 năm, hiện nay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Lý Hà Đê đã hao phí 6 ước 9.000 vạn càn kim. Hừ, khó trách tên Vương Thủ Chiết kia nhảy lên nhảy xuống, muốn làm công trình thủy lợi An Giang gì đó. Lão giả uy nghiêm nhướng mày, thầm nói, bảo vệ không được trung gian tham ô bao nhiêu. Ba người này, hai vị lão giả dĩ nhiên chính là Long Xương Đại Đế và Lão Diêu. Hiện giờ Đế Tử An đã giám quốc mấy chục năm, tích lũy không ít kinh nghiệm, hoàn toàn có thể độc lập xử lý chuyện triều chính, Long Xương Đại Đế cũng trở nên thanh nhàn vô sự. Người này vừa nhàn rỗi đã dễ dàng làm ra chút thiêu thân. Mà một cô gái ăn mặc bình thường khác lại là đại thiên kiêu của Hoàng Thất Mô Tuyết Ngưng. Mấy năm nay nàng một mực tu hành ở thánh địa, lần này vốn là về nhà thăm người thân, lại bị Long Xương Đại Đế tính ham chơi bắt tới, cùng cải trang vi hành. Nếu dựa theo người bình thường tính ra, nàng đã hơn 40 tuổi, bề ngoài vẫn là bộ dáng thiếu nữ như cũ. Đặt ở địa phương, cô bé ở tuổi này rất nhiều đều đã gả làm vợ, nhưng dùng tiêu chuẩn ở kinh thành để cân nhắc, nàng hiện tại vẫn còn là con nít. Ngô Tuyết Ngưng giờ khóc giờ cười nói, lão, tổ, không, ra. Ta nghe An Nghiệp nói, Vương Thị chính là tu trúc thủy lợi với giá gốc. Mấy năm nay Thủ Chiết gia chủ còn bỏ thêm không ít vào trong đó. Ngài không tuân thủ Hà Kiên gia chủ, không phải là không tin lời của An Nghiệp chứ? Đương nhiên ta tin lời của An Nghiệp rồi. Long Xương Đại Đế kiêu ngạo ngẩng đầu, bất mãn nói, nhưng chỉ sợ An Nghiệp bị người nào đó che mắt thôi. Tên Vương Thủ Chiết kia xảo trá vô cùng, cái gọi là về quê trồng ruộng, chính là lấy lui làm tiến. Những quốc sách phát triển kinh tế của đế tử An, sau lưng nào không có bóng dáng của hắn. Theo ta thấy, bọn họ cũng đừng cả ngày viết thư mà đi, đế tử An có thể dứt khoát chuyển triều đình đến Trường Ninh vệ thôi. Mỗi một câu nói của hắn đều tràn đầy ghen tuông, đế tử An giám quốc, không thỉnh giáo lão hoàng đế có kinh nghiệm hơn 3.000 năm như hắn, lại cả ngày thông đồng với Vương Thủ Chiết. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Hừ, chấm làm hoàng đế mấy ngàn năm, kinh nghiệm làm hoàng đế chẳng lẽ còn không bằng tên Vương Thủ Chiết kia sao? Trường Ninh Vương thì ông ta không phải được xưng là thổ hoàng đế Lũng Tả quận sao, lần này chấm muốn xem kỹ, xem ông ta có thể kinh doanh địa bàn của mình thành bộ dáng gì. Chương 86, Đại đế giá lâm Vương Thị, ý khó bình, Ngô Tuyết Ngưng im lặng, âm thầm trợn trắng mắt, đây rõ ràng là mấy chục năm gần đây, đế tử An giám quốc đến nay cẩn trọng xử lý mỗi một chuyện, quốc lực phát triển không ngừng, lão tổ tông lại không có chuyện gì có thể làm. Không phải sao, lão tổ tông vô cùng nhàm chán, bắt đầu ăn các loại giấm chua. Đặc biệt là đối với Thủ Chiết gia chủ càng líu díu không thôi, tóm lại đối với hắn có đủ loại bất mãn. Còn nữa, Tuyết Ngưng à, liên hệ giữa ngươi và An Nghiệp hình như rất thường xuyên. Ngươi phải chú ý thân phận một chút, không bao lâu nữa, Ước La và An Nghiệp sẽ thành thân rồi. Long Xương Đại Đế vẻ mặt chân thành nói, Ngô Thị chúng ta gả cho một quận chúa đến Vương Thị hắn, đã là vinh quang lớn bằng trời của Vương Thị hắn rồi, ngươi chớ cho ta thêm một người nữa. Ngô Tuyết Ngưng lập tức đỏ mặt, giọng chân nói, ra ra ngài nói bậy bạ gì thế? Ta và An Nghiệp, chúng ta không có gì, chúng ta chính là bằng hữu, thư từ qua lại với nhau cũng rất bình thường mà. Dựa theo bối phận, Long Xương Đại Đế là lão tổ gia gia của nàng, tuy nhiên lần này ra ngoài, Đại Đế nhất định phải làm bộ bình dân, hắn cũng không phải đặc biệt già, vẫn nên gọi gia gia là ổn thỏa hơn. Khiến Ngô Tuyết Ngưng im lặng nhất là, lần này lão tổ gia gia ngoài miệng nói là cải trang vi hành, nhưng trên thực tế là đang chơi. Từ Khánh An quận đến Lĩnh Bắc quận, trên đường đi tới đây, cơ bản đều đang chơi trò giả heo ăn thịt hổ. Mỗi lần nhìn thấy một số chuyện bất bình, chuyện khó chịu, không phải để cho lão Diêu đi lên đụng xứ, chính là để Ngô Tuyết Ngưng đi làm mồi câu. Sau đó dùng điểm phá mặt, từng bước dụ dỗ đối phương lộ ra chân diện mục, sử dụng ra một ít thủ đoạn dơ bẩn tiến hành hãm hại nhỏ yếu, sau đó tại thời khắc mấu chốt nhất, lão nhân gia ông ta đột nhiên lại phản chuyển một cái, triệt để xoay chuyển cục diện. Mỗi lần sau khi hắn cho thấy thân phận đại đế, nhìn những người xấu vi họa một phương kia một đám bị dọa đến sợ vỡ mật, khóc giống nước mắt cầu xin tha thứ, lão nhân gia hắn đừng nói là có bao nhiêu sảng khoái. Quả thực làm không biết mệt, đoạn đường này đi tới, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, lão tổ gia gia đã xử lý năm thế lực Huyền Vũ thế gia có thể xưng là bá chủ một phương, tám thành thủ, thậm chí ngay cả quận thủ quận Lĩnh Bắc, đều thiếu chút nữa bị liên lụy vào. Lão tổ gia gia mỹ danh nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vừa lúc khảo sát một chút hoàn cảnh cơ tầng thế gia bình thường không chạm đến, thay đế tử An xử lý một chút u ác tính thế gia các nơi, phát huy một chút dư quang và dư nhiệt của khí đại đế. Nhưng Ngô Tuyết Ngưng lại nghe được lão tổ gia gia nói với lão Diêu à, chấm cảm thấy cả đời này sống uổng phí, hóa ra cải trang vi hành thú vị như vậy, chơi một con heo ăn thịt hổ thoải mái như vậy. Khó trách thằng nhãi Vương Thủ Chiết kia, phàm là có chút thực lực thì cất giấu, động một chút lại mua các loại bảo vật liếm tức trang điểm nhỏ yếu. Cảm tình cũng chỉ tốt một ngụm này thôi. Nói đến kẻ đứng đầu thiên hạ ác thế lực này, nhất định là tên Vương Thủ Chiết kia. Cho nên trạm cuối cùng này của chấm, nhất định phải đi gặp Vương Thủ Chiết thật tốt. Điều này cũng làm cho Ngô Tuyết Ngưng dở khóc dở cười. Cũng không biết Thủ Chiết gia chủ kia rốt cuộc đã làm chuyện gì quá đáng với lão tổ gia gia. Vậy mà khiến lão tổ gia gia ba câu không rời Thủ Chiết gia chủ, hơn phân nửa không phải lời hay ho gì, oán niệm đó cũng sắp tràn ra rồi. Thuyền sông xuôi dòng mà xuống. Tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn nửa ngày đã đến nơi giao hội giữa An Giang và Đại Hoang Trạch. Từ xưa đến nay, An Giang và Đại Hoang Trạch chính là không phân biệt lẫn nhau, người ta tương liên. Mùa mưa hàng năm đều sẽ có lượng lớn nước tụ hợp vào trong Đại Hoang Trạch, khiến Đại Hoang Trạch trở nên giống như một đại dương rộng lớn. Mà đến mùa hạn hàng năm, nước của Đại Hoang Trạch lại dần dần khô cạn, hình thành hoàn cảnh đầm lầy ẩm ướt to lớn. Nhưng kế hoạch quản lý An Giang của Vương Thủ Chiết cũng bao hàm kế hoạch thống trị và khai thác Đại Hoang Trạch. Hắn theo đường cong tự nhiên của An Giang, xây dựng nên một con đê lớn dài đến trăm dặm, ngăn cách An Giang và Đại Hoang Trạch. Sau đó ở trong đê sông, lại xây dựng mấy cái cống khổng lồ, người khống chế dòng nước An Giang nhập vào Đại Hoang Trạch. Trừ cái đó ra, Vương Thủ Chiết và Thái sử An Khang còn triệu tập mấy chục vạn dân phu, chiêu mộ một lượng lớn cao thủ thế gia, thậm chí là điều động một bộ phận quân đội, tiến hành nạo vét đất quy mô lớn với Đại Hoang Trạch, xây dựng đê, hơn nữa còn trồng rất nhiều cây ở trên đê, mục đích là gia tăng lượng tích trữ của Đại Hoang Trạch trên phạm vi lớn. Hơn nữa kế hoạch này cũng không phải ngắn ngủn 10 năm 8 năm có thể giải quyết, thậm chí ngay cả trăm năm cũng là ngắn. Đối với kế hoạch khổng lồ, hao tài tốn của này, Long Xương Đại Đế không hề qua loa, có sức lớn như vậy còn không bằng khai hoang thêm, có nhiều tiền như vậy còn không bằng đi Nam Cương một chút, có thể mở ra một quận. Vừa nghĩ tới Nam Cương, sắc mặt Long Xương Đại Đế lại có chút khó coi. Cho tới nay, Nam Cương chính là gai trong lòng hắn, là vết nhơ nho nhỏ trong mấy ngàn năm cuộc đời của Đại Đế Hoàn Mỹ. Vốn cho rằng, sau khi Đế Tử An giám quốc, sẽ lập tức khởi động kế hoạch chinh phạt Nam Cương, để ngăn chặn miệng dân chúng, để cho những hoàng tộc cùng thế gia cho rằng đế tử là dựa vào vận khí thượng vị, hảo hảo nhìn thủ đoạn của hắn một chút. Thuận tiện, còn có thể thay Đại Đế hắn nhổ bỏ cái gai trong lòng, hảo công đức viên mãn địa hoàn mỹ thoái vị. Kết quả kế hoạch đến kế hoạch đi, đến bây giờ vẫn còn trong kế hoạch, dần dần đã sắp không có người nhắc tới chuyện chinh phạt Nam Cương nữa. Chẳng lẽ, còn phải để Long Xương Đại Đế của hắn mang cái gai trong lòng này đi tiếc nuối sao? Đích thị là thằng nhãi Vương Thủ Chiết kia đang âm thầm giở trò quỷ. Hắn nhất định là ghen ghét chấm nhiều lần làm khó dễ hắn, lúc này mới âm thầm giật dây Đế Tử An kéo dài kế hoạch chinh phạt Nam Cương. Đây là lòng an cái gì? Đây chính là đang mang giày nhỏ cho chấm. Đúng là phản hắn, trong lòng Long Xương Đại Đế tràn đầy ý nghĩ vụn vặt, nhìn đê sông khổng lồ ngăn cách An Giang và Đại Hoang Trạch xa xa, lưng đeo hai tay cười lạnh trào phúng nói, bố cục của tên Vương Thủ Chiết kia, thối giống như chơi cờ với hắn. Chỉ nhìn một mẫu ba phần đất trước mắt, mà không giỏi về vận doanh tuyến dài. Kế hoạch khai thác Đại Hoang Trạch này, chính là một thức hôn chiêu. Nhìn như có thể ngăn chặn một ít lũ lụt hạ du An Giang, nhưng kỳ thực đầu nhập vào lớn hơn sản xuất, giá thấp hơn, còn có phiêu lưu đắc tội lão quái vật trong Nam Hoang Đại Trạch. Một khi lão quái vật kia nổi đóa, để ta xem Vương Thủ Chiết sẽ kết thúc như thế nào. Nói xong lời này, Long Xương Đại Đế không khỏi mừng thầm trong lòng. Đứng ở góc độ người đứng xem chỉ điểm Giang Sơn, chậm rãi nói, quả nhiên rất thoải mái. Trước kia thằng nhãi Vương Thủ Chiết kia làm như vậy, luôn thích làm một số bình luận quốc sách, vọng nghị chuyện đại đế, khiến hắn khó mà bình tĩnh. Bây giờ, khi Long Xương Đại Đế hắn lại phun lỗ hổng sách lược của hắn, mới phát hiện thì ra một cái xịt cũng có chỗ tốt khi làm xịt, chủ yếu là trong lòng sảng khoái. Nhất là trong những lời nói hắn phun Vương Thủ Chiết kia, có không ít là học được từ trong lời nói của Vương Thủ Chiết, cái gì mà vận doanh dây dài, kế hoạch khai thác, giá trị tính chất cực thấp vân vân. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Có thể khiến thằng nhãi Vương Thủ Chiết kia nếm thử mùi vị bị phun ngay trước mặt. Nhưng ngay lúc Long Xương Đại Đế thầm sảng khoái, bên cạnh lại có người hừ lạnh một tiếng, lão phu sống 130 tuổi, đời này nghe được vô số gia châu, nhưng giống như các hạ thổi mát mẻ thoát tục như vậy, thối không biết xấu hổ, thật đúng là hiếm thấy. Người nói chuyện chính là một vị lão giả mặc hoa phục cách đó không xa. Long Xương Đại Đế nghiêm mặt, quay đầu lại đánh giá lão giả hoa phục kia vài lần, kiêu căng nói, ta nói đều là quốc gia đại sự. Tiểu lão đầu ngươi thì biết cái gì? Chỉ là tiểu mao đầu hơn 100 tuổi, cũng dám ở trước mặt đại đế của hắn làm người già. Đổi lại tính tình trước kia của Long Xương Đại Đế, đã sớm hổ khu chấn động, theo thói quen dùng uy thế của đại đế đè lên. Bất quá cải trang vi hành, tự có chỗ vui chơi cải trang vi hành, người khác căn bản không biết ngươi là đại đế, có thể dễ dàng nghe được một ít, trước kia người ngoài căn bản không dám ở trước mặt hắn nói. Đến lúc đó, có thể dựa vào chân tài thực học của mình, khiến đối phương ngã đầu bái phục. Lúc này mới có thể thể hiện bản lĩnh thật sự nha. Mặc dù lão phu không phải đại nhân vật gì, nhưng cũng là chủ nhân của chiếc định giang hào này. Lão già cười lạnh nói, lão phu cả đời cũng chưa làm qua chuyện gì lớn, chỉ là một thương nhân vân du tán tu hành nho nhỏ, chứng kiến Trường Ninh Vương thị từ một thế gia cửu phẩm nho nhỏ, một đường trưởng thành đến mức như mặt trời ban trưa, đã trải qua một kỳ tích chưa bao giờ có. Nếu ngươi khoác lác lung tung, nói người khác cũng thôi. Nhưng ngươi lại nói Thủ Chiết gia chủ không hiểu bố cục dây dài, chỉ lo lợi ích trước mắt, lão phu quả thực khó có thể gật bừa. Không đơn giản là lão phu, còn có ngàn vạn vạn lần vì vậy mà thay đổi quần thể vận mệnh, cũng sẽ không cầu đồng. Lão già khọm như ngươi sống một đống tuổi rồi còn không hiểu thanh hồng tạo trắng, cũng chỉ có thể đến già đi làm thương nhân, liên lụy hậu bối mà thôi. Cái gì, tiểu tử ngươi dám mắng ta là lão già họm hẹp? Long Xương Đại Đế mặt đen như sắt, vừa sắn tay áo muốn cùng phì già này mắng nhau vài câu, lại bị lão Diêu và Ngô Tuyết một trái một phải kéo lại. Ra, chúng ta hiện tại đang ở trên thuyền của người ta, người tạm thời nhẫn nhịn một chút. vạn nhất bị đuổi xuống sẽ không tốt. Ngô Tuyết Ngưng đầu đầy hắc tuyến, vội vàng mềm giọng khuyên giải. Trước kia nàng rất kính yêu lão tổ Gia Gia, một mặt là bởi vì lão tổ Gia Gia đối xử với nàng rất tốt, mặt khác cũng là cảm thấy lão tổ Gia Gia rất lợi hại, giống như cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể giải quyết. Nhưng hiện tại, được rồi, không nhắc tới cũng được. Bên phía bọn họ có động tĩnh lớn như vậy, những người khác trên thuyền đương nhiên cũng chú ý tới. Chẳng những lão giả áo gấm kia, ngay cả các thương nhân vân du khác cũng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Long Xương Đại Đế, âm thầm bàn tán xôn xao. Đây thật đúng là hạng người mắt cao thấp, ngay cả Thủ Triết gia chủ cũng không để vào mắt. Nhìn khí chất của hắn cũng không tầm thường, đáng lẽ phải là người được sống an nhàn sung sướng mới đúng. Chắc là vừa mới thất bại xong, không thể gián tiếp làm chút chuyện buôn bán sống qua ngày. Ai trên đời nhiều người ngoài miệng nói vô địch, chân chính làm chút chuyện thực sự lại vẻ mặt mơ hồ. Cái lão phá gia chi tử này, nên đi Bình An trấn và Tân An trấn xem một chút. Xem Thủ Triết gia chủ người ta quản gia như thế nào, dẫn dắt mọi người cùng nhau giàu có. Ngươi đã lạc hậu chưa? Hiện giờ toàn bộ Bình An trấn đã bị phá bỏ, trở thành căn cứ chủ trạch của Vương thị thuần túy. Hiện tại nhân khẩu chủ yếu tập trung ở Tân An trấn, Tân Bình trấn, Vọng Hải trấn, Đông Hà trấn các nơi mới khai trương. Ngay cả bến Định Bồ ban đầu cũng trở thành bến buôn bán riêng của Vương thị, thương nhân Vân Du có thể đi làm ăn, nhưng nếu không có tình huống đặc biệt thì không được vào phạm vi chủ trạch Vương thị. Muốn giống như trước kia, từ bến đò Định Bồ một đường xuyên qua nội trạch Vương thị đến trụ hiên quan là không thể nào. Tuy nhiên, Vương thị đã xây dựng một bến đò mới ở Tân Bình trấn, tên là bến đò Tân Bình, thay thế phần lớn công năng cửa ra Định Bồ vốn có. Chiến hào Định Giang của chúng ta, mục tiêu lần này chính là bến đò Tân Bình. Long Xương Đại Đế tuy bị một đám bình dân chửi rủa đến mặt già biến thành màu đen, gần như nổi điên, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Đám người này chẳng qua chỉ là tán tu tầng dưới chót mà thôi, hắn đường đường là đại đế một đời, vì chút tranh cãi này mà trở mặt với bọn họ, quả thực quá mức mất mặt. Bất quá, Long Xương Đại Đế lại nhận được một số tình báo hữu dụng, cái gì mà Bình An trấn biến thành trạch địa tư gia của Vương thị, cái gì mà bình dân nguyên địa bị di chuyển đến Tân Bình trấn, Tân An trấn. Đây đều là nơi thế gia dễ dàng sinh ra hủ bại, xuất hiện vấn đề nhất. Mấy tháng nay, bởi vì ức hiếp bình dân quá đáng, khiến cho dân bản xứ không phân biệt sinh ra thế gia, Long Xương Đại Đế đã xử lý mấy nhà. Nếu là không quá đáng, sau khi phạt tiền cưỡng chế chỉnh đốn là được. Nếu khiến cho dân oán sôi trào, dân chúng lầm than, Long Xương Đại Đế không thể thiếu được phải thể hiện một chút uy phong của Đại Đế, nổi giận lôi đình. Theo như Đại Đế tính toán, tên Vương Thủ Triết kia còn chưa sa đọa đến mức ức hiếp bình dân, nhưng hắn không làm, không có nghĩa là mỗi một người chấp hành phía dưới đều sẽ không có thao tác trong dương ngầm. Ngay cả hắn đường đường là đại đế, cũng không có khả năng làm được mỗi một quan dưới trướng đều không chút tham ô, mỗi một quan lại đều tận tâm tận lực làm việc, huống chi tiểu tử Vương Thủ Triết kia. Bởi vậy, hắn cũng không nghĩ sẽ phát hiện ra vấn đề lớn gì, cũng chỉ là muốn bắt bím tóc của Vương Thủ Triết, lấy việc này làm văn, gây khó dễ cho hắn mà thôi. Cũng để cho hắn biết đường đường uy phong và bản lĩnh của đại đế, đừng cả ngày mắt cao hơn đầu, không coi trọng cái này, xem thường cái kia. Trong lúc nhất thời, tâm trạng của Long Xương Đại Đế lại lần nữa bay lên, hận không thể lập tức đến bến Tân Bình gì đó, nắm lấy sự sai lầm của Vương Thủ Triết. Thuyền hàng số Định Giang xuôi dòng mà xuống, tốc độ rất nhanh, ngắn ngủn mấy ngày sau, đã ngừng tại bến đò Tân Bình. Bến đò mới cách bến biển chỉ có mấy chục dặm, đến nay mới chính thức vận chuyển hơn 10 năm. Bởi vì là bến đò mới xây, khắp nơi tràn ngập thiết kế xảo diệu may mắn của thợ thủ công Vương thị, cũng để lại đủ không gian để phát triển trong tương lai. Bến đò được xây dựng rất lớn rất xa hoa, cùng một thời gian thuyền neo đậu rất nhiều, bên cạnh thậm chí còn xây rất nhiều bến tàu cỡ lớn, xưởng tàu có thể cung cấp tàu thuyền chỉnh sửa. Kho hàng ở bến cảng cũng liên miên không dứt, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Cho dù là Long Xương Đại Đế, nhìn thấy một màn này cũng không khỏi nhíu mày, bến đò mới phồn vinh thật. Nơi này mỗi ngày thuyền tới lui, sợ là không thấp hơn mấy trăm chiếc. Gia Gia ngài xem, mấy chiếc thuyền kia lớn lên rất quái dị, bụng to eo tròn, hai bên còn có bánh xe kỳ quái. Ngô Tuyết Ngưng bỗng nhiên chú ý tới một phương hướng khác đang chậm rãi lái tới mấy chiếc thuyền, lập tức cảm thấy mới lạ không thôi, vẻ mặt hưng phấn. Đó là thuyền chở hàng gần biển cỡ lớn của Vương thị, có thể bù lại hướng gió không đúng lúc, động lực cánh buồm không đủ, để bảo đảm tính hiệu quả thời gian của vận tải biển. Thấy tiểu cô nương dáng vẻ hiếu kỳ của Bảo Bảo, bên cạnh có người cười nói phổ cập khoa học, ngoại trừ những thuyền hàng minh luân này, Vương thị còn có thuyền bánh thiết giáp, cùng với thuyền loại nhỏ, đều có các loại diệu dụng riêng. Nghe nói là dùng khí lực và trận pháp kết hợp thuyền bè. Cái đó ta biết, Ngô Tuyết Ngưng thoáng cái nhớ ra, trước kia An Nghiệp đã từng nói với ta, sau khi đun sôi nước sẽ có hơi nước bốc hơi. dùng hơi nước để sử dụng, có thể sinh ra động lực rất mạnh rất lâu. An Nghiệp còn nói, bộ nghiên cứu của Vương Thị vẫn luôn nghiên cứu phát minh động lực hơi nước, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú với cái này, đã ở bộ nghiên cứu sau khi tốt nghiệp tộc học nhiều năm rồi. Thấy nàng mở miệng là An Nghiệp, sắc mặt Long Xương Đại Đế càng không vui, đồng thời cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Cho đến tận bây giờ, Hoàng Thất vẫn chưa xuất hiện tiền lệ hai quận chúa gả cho cùng một người. Đừng chỉ một lần làm không tốt, bảo thằng nhãi Vương Thủ Chiết kia chiếm hời cực lớn. Sau nửa canh giờ, sắc mặt của Long Xương Đại Đế càng thêm khó coi. Bởi vì ba người bọn họ là lần đầu tiên đi vào địa bàn của Vương Thị, chưa bao giờ được thông hành nội bộ của Vương Thị, đương nhiên là không thể thiếu bị các nhân viên liên quan nghi ngờ và tra hỏi. Hơn nữa, bởi vì Long Xương Đại Đế không phối hợp hỏi thăm, cùng với hành vi lão Diêu lén lút ý đồ đút lót, ba người thiếu chút nữa bị coi là người mù phái về tại chỗ. Ngay khi Long Xương Đại Đế bị làm cho thẹn quá hóa giận, đều chuẩn bị tự bạo thân phận, đến một câu chấm không chơi nữa, chấm ngả bài, để thằng nhãi Vương Thủ Chiết kia lăn tới yết kiến, chủ nhân của Định Giang Hào thấy một màn này, tới đây miễn cưỡng bảo đảm cho bọn họ. Biết bọn họ không quen biết Trường Ninh Vệ, chủ nhân Định Giang Hào dứt khoát trực tiếp dẫn bọn họ xuất quan, dọc theo đường đi giải thích đại khái cho bọn họ đủ loại quy củ của Vương Thị một chút, tránh cho bọn họ hai mắt tối sầm mà tới, lại gây ra tai họa gì. Đợi đến khi xuất quan, không đợi lão Diêu tỏ vẻ cảm tạ, chủ nhân Định Giang đã vỗ vai Long Xương Đại Đế, cảm thán nói, lão huynh đệ à, ta đảm bảo cho ngươi sẽ mạo hiểm. Trong phạm vi hạt địa của Vương Thị, ngươi ngàn vạn lần không nên phạm pháp loạn kỷ, lừa cả ta vào trong. Long Xương Đại Đế trừng mắt, khá lắm, đã bao nhiêu năm rồi không ai dám vỗ bả vai hắn, nhưng không đợi hắn hết khiếp sợ, chủ nhân của Định Giang Hào lại nghiêm túc nói, lão huynh đệ, ngươi trừng cái gì mà trừng. Gia đạo của ngươi sa sút rồi, còn không biết phải thu liếm tính tình thối tha, tương lai sẽ chịu thiệt thòi đấy. Ta thấy tuổi của ngươi còn phải ra ngoài buôn bán cũng không dễ dàng gì, mới quan tâm ngươi một chút, nhắc nhở ngươi vài câu. Đổi lại là người khác, chưa chắc sẽ có ta tốt bụng như vậy. Nói xong, hắn đoán chừng tu vi của Long Xương Đại Đế, lại khích lệ một câu, có điều, ta thấy ngươi cũng là tu sĩ linh đài cảnh, xem như một nhân tài. Hiện giờ Vương Thị đang phát triển không ngừng, chỉ cần ngươi chịu làm cho tốt, cuối cùng vẫn có thể san bằng gia tộc. Ai nói với ngươi về đạo của nhà ta rơi xuống rồi hả? Trong nhà lão tử rất tốt, Long Xương Đại Đế chắp hai tay sau lưng, tức giận nói, còn nữa, ta sẽ phạm pháp làm loạn kỷ luật cho ngươi xem một chút. Cho ngươi một bài học sinh động, dạy ngươi sau này ngàn vạn lần đừng tùy tiện đảm bảo cho người khác, nói không chừng ta vẫn còn là gián điệp. Ngô Tuyết Ngưng ở một bên che chán, quay đầu đi cũng không muốn nhận lão tổ tông này. Người ta hảo tâm đảm bảo cho ngài, ngài thật đúng là muốn hãm hại người a. Lão tổ gia gia thật sự là càng già càng nhỏ, càng sống càng tùy tâm sở dục. Ha ha, ngươi sẽ không. Chủ nhân Định Giang Hào cười nói, đừng thấy ngươi nóng nảy như vậy, trông bộ dáng của lão bất canh, nhưng thực chất bên trong ngươi không phải người xấu, càng không thể là gián điệp. Ta vào Nam ra Bắc hơn 100 năm, năm đó ở Bình An Trấn còn thay Vương Thị bắt thật nhiều gián điệp và truy nã tội phạm. Đôi mắt này của ta nhìn người là biết rồi. Chuẩn cái rắm, Long Xương Đại Đế tức giận trợn trắng mắt, ngươi muốn nhìn chuẩn người, sao lại không nhìn ra chẫm là đại đế? Sao lại không nhìn ra tên Vương Thủ Chiết kia là một kẻ đại gian tự thiện? Được rồi, ta cũng bận rộn, ba người các ngươi ở Tân Bình Trấn tìm cơ hội, quả thực không được, còn có thể gia nhập đội công trình của Vương Thị đi đánh bóng, linh đài cảnh có thể lấy không ít tiền công. Chủ nhân Định Giang lại vỗ vỗ bả vai hắn, dặn dò vài câu rồi nghênh ngang rời đi, nếu thật sự gặp phải khó khăn gì, hãy báo tên của lão hủ. Ta tên là Đông Phương Thương Khung, bầu trời phương đông, sắc mặt Long Xương Đại Đế cứng đờ. Hiện tại xã hội tầng dưới chót của Đại Càn Quốc đều bắt đầu lưu hành lấy cái tên này sao? Hơn nữa lão đầu tử kia, trước sau vỗ vai chấm bao nhiêu lần. Lão gia, bến Tân Bình này quy mô hùng vĩ, giống như là một tòa thành nhỏ vậy. Lão Diêu nói, chúng ta trước tiên tìm khách sạn đặt chân, lại mưu bước kế tiếp. Đúng, chúng ta ở lại trước, rồi từ từ chọn lỗi của Vương Thủ Chiết. Long Xương Đại Đế rất tán thành gật gật đầu. Gia gia, người ta là chủ nhân của Thủ Chiết gia rất tốt, ngài cần gì phải luôn gây khó dễ cho hắn chứ? Ngô Tuyết Ngưng tụ không vừa mắt, bĩu môi nói. Người rất tốt, Tuyết Ngưng nha đầu, người đừng trúng độc của Vương Thị. Long Xương Đại Đế phản bác, người xem hắn đi, vào địa bàn của gia tộc còn phải kiểm tra đông bàn tra, đơn độc phát giấy thông hành tạm thời, khiến cho giống như quốc gia trong nước, đây là chuẩn bị làm gì? Đóng cửa tự xưng đế sao? Hừ, là hạng người dã tâm bừng bừng. Sau đó, Long Xương Đại Đế bắt đầu hỏi sai các kiểu bới móc trên địa bàn của Vương Thị. Đầu tiên là bới móc những hộ di chuyển kia. Đại gia à, nghe nói tổ tổ của ngươi đều là cư dân của Bình An Trấn mà. trong quá trình di rời có ủy khuất gì không, có bị cưỡng ép không, có bất kỳ bất mãn nào ngươi cũng có thể nói với ta. Ủy khuất, đều bồi thường giá gấp 5 lần rồi, sao có thể có ủy khuất gì? Nhà ngươi cũng rời, ta nói với ngươi, làm người này phải giảng lương tâm, Vương thị đối xử tử tế như vậy, cũng không thể bắt nạt bọn họ. Này này này lão gia hỏa, ngươi là gián điệp đúng không? Ai mà không biết Vương thị phá giá đổi lấy cực kỳ hào, phá bỏ hộ vận chuyển, cả đám đều giàu đến chảy mỡ rồi. Long Xương đại đế hỏi liên tiếp mấy người đều trả lời tương tự, mãi đến khi hỏi được một người trung niên cả lơ phất phơ, mới nghe được đáp án khác nhau, ủy khuất. Ta có, nhưng ta oan ức chết mất. Vương thị, hắn quá gian xảo, cưỡng ép hủy nhà ta, cưỡng ép trinh phạt 20 mẫu đồng ruộng nhà ta. Đến, có vấn đề gì cứ việc nói với chấm, không, nói với ta. Long Xương đại đế lập tức hưng phấn, giày vò lâu như vậy, cuối cùng cũng bắt được chân đau của Vương thị. Đương nhiên là uất ức rồi, Vương thị chỉ chịu bồi thường nhà chúng ta 4.000 càn kim, hoặc là đổi 300 mẫu ruộng cộng thêm một tòa trạch viện ở Tân Bình Trấn. Người nọ kêu gào, ta muốn tố cáo bọn họ, Vương thị đây là ức hiếp bình dân. Long Xương đại đế mặt tối sầm, nhiều như vậy còn không biết đủ. Vậy ngươi muốn bồi thường bao nhiêu? Ít nhất phải bồi thường 2 vạn càn kim, hoặc là đổi 1.000 mẫu ruộng. Cút, Long Xương đại đế trực tiếp đạp bay một cước của tên côn đồ kia. Ba người Long Xương đại đế chia nhau hành động, lặng lẽ thăm hỏi rất nhiều hộ rời nhà, nhưng thủy chung không tìm được đáp án có thể làm hắn hài lòng, ngược lại một lần cảm nhận được sự phúc hậu của Vương thị, cùng với nhân tính hóa thể hiện ra trong quá trình dỡ bỏ di chuyển. Chỉ có một số rất ít người có ý kiến với Vương thị, nhưng những kẻ đó đều là điêu dân, ngay cả Long Xương đại đế hắn cũng nhịn không được muốn đánh, căn bản không thể giữ lời. Hành động của bọn họ cũng kinh động đến cơ chế phòng vệ trong nội bộ Vương thị. Rất nhanh, đội ngũ bắt giữ đã vây khốn quán rượu của bọn họ. Long Xương đại đế đương nhiên không cam lòng bị bắt, thi triển lang hư cảnh chi uy, lặng yên không một tiếng động xé ra một khe hở không gian, trốn đến địa bàn Bình An trấn, chỉ để lại Lão Diêu và Ngô Tuyết Ngưng hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đang chạy trốn hay là không trốn đây? Bỏ đi, vẫn là khoanh tay chịu trói thì hơn, thật sự không muốn làm loạn với đại đế. Trước không đề cập tới bên kia Lão Diêu và Ngô Tuyết Ngưng bị bắt, bên này, Long Xương đại đế không cam lòng lại đi tới Vương thị tộc học. Vị trí tộc học Vương thị hắn đã sớm tìm hiểu ra. Vốn nếu không bị bắt, trạm tiếp theo của bọn họ chính là tộc học Vương thị. Tộc học Vương thị, đó là một nơi khen chê không đồng nhất. Có người nói nơi đó là thánh địa, cũng có người nói nơi đó là địa ngục. Nhưng bất kể là thánh địa hay luyện ngục, Long Xương đại đế đều muốn dùng mắt của mình đi xem thử. Dù sao, lúc trước khi thông thư với Vương thị, ông ta đã nghe nói, năm con sói con mà ông ta yêu thương nhất vẫn luôn học ở tộc học. Đã 30 năm trôi qua, hình như vẫn chưa tốt nghiệp. Hắn cũng muốn nhìn xem Vương thị tộc học trong truyền thuyết kia rốt cuộc đang làm những trò gì. Đường đường đại đế, muốn trộm gà bắt chó lẻn vào tộc học của Vương thị đương nhiên không khó. Sau khi vào tộc học, thần niệm khổng lồ của hắn hơi động một chút, liền tìm được năm con sói con kia. Vừa nhìn thấy năm con sói con kia, không, hiện tại đã không thể coi là sói con nữa, có lẽ coi như là nửa thành niên. 30 năm trôi qua, năm con chúng nó bây giờ đều thăng cấp đến ngũ giai. Hình thể cũng lớn hơn rất nhiều so với khi đó, ngồi xổm xuống so với mọi người đều cao hơn. Trong lúc nhất thời, đủ loại ký ức hiện lên trong lòng, trong ánh mắt đại đế lộ ra một tia hoài niệm. Hả, Long Xương đại đế bỗng nhiên thần sắc khẽ động, phát hiện hình như chúng đang chịu phạt, mỗi người đều ủy khuất, đang xếp hàng để tiên sinh tộc học dùng thước giúp chảo tim. Năm người các ngươi đã nhiều năm như vậy, làm sao thi tốt nghiệp còn có thể thi không đậu đây? Không thi được cũng thôi đi, lại còn dám ăn gian. Biểu cảm của tiên sinh tộc học cao tuổi phẫn nộ, vừa đánh vừa mắng, giọng điệu không chút khách khí, ta quá thất vọng đối với các ngươi rồi. Thấy thế, một luồng lửa giận không thể ngăn chặn dâng lên trong lòng Long Xương đại đế. Hắn vèo một cái lách mình qua, một tay ngăn cản thước trong tay tiên sinh tộc học, cả giận nói, ngay cả chấm, ta cũng không nỡ đánh bọn chúng, lão già ngươi còn không dừng tay cho ta. Tiên sinh tộc học đầu tiên là ngây người, sau đó cũng giận không nhịn được mà mắng, lão già nhà ngươi là ai? Bọn chúng là học sinh của ta, phạm sai lầm thì phải chịu phạt, cho dù là thủ chiết gia chủ cũng không được tùy ý cản trở. Thủ chiết gia chủ, Long Xương đại đế vừa nghe xong tức giận hơn, lập tức mắng, ta đang muốn tìm hắn rắc rối đây. Ngươi tìm hắn cho ta phải hỏi hắn một chút, hắn dựa vào cái gì sai người đánh tiểu sói con của ta. Chương 87, đại đế làm yêu, tiên sinh dạy làm người, tìm thủ chiết gia chủ, từ nói đến tìm thủ chiết gia chủ. Cho dù ngươi tìm được Liễu Nhược Lam cũng vô dụng. Một tiên sinh tộc học đã hơn 100 mấy mươi tuổi, mạnh mẽ nói, tộc học chính là nơi dạy học dục oa, Ở đây mặc kệ là bình dân hay là trường mạch của Vương thị, hoặc là một con sói, một con gấu, một cái cây đều đối xử bình đẳng. Khẩu hiệu của chúng ta là kiên quyết không cho một học cha, tốt nghiệp tộc học. Ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi có thân phận gì, lại cùng Vương Đại Lang, Vương Nhị Lang, Vương Tam Nữ, Vương Tứ Lang, Vương Ngũ Nữ là quan hệ gì. Nhưng bọn họ nếu ở trong tay ta dạy bảo, ta phải có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, để cho bọn họ học văn hóa, phân rõ thị phi. Long Xương Đại Đế trợn trắng mắt, đây là tên quỷ gì? Được rồi, ông ta cũng thừa nhận, năm con sói con trông rất giống nhau, đặt tên như vậy càng dễ dàng phân biệt hơn. Hừ, một học sinh nho nhỏ mà thôi, dám giễu võ dương oai trước mặt ta. Ta mặc kệ, gọi bọn Vương Đại Lang, ta nhất định quản rồi. Năm con sói thiếu niên của Long Xương Đại Đế vẫy vẫy tay, lộ ra vẻ mặt hòa ái, đến đây, đến chỗ ta. Ta không tin, tên Vương Thủ Chiết kia còn có thể lật trời. Đám người Vương Đại Lang cũng nhận ra lão gia gia của Đại Đế đã từng chiếu cố bọn họ một đoạn thời gian, thập phần hòa ái dễ gần, hưng phấn ô ô kêu, muốn tiến lên cùng hắn thân thiết một phen. Nhưng mà vụng trộm liếc mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm trọng của tộc học tiên sinh. Lúc này Tề Huyên lắc đầu, cúi đầu tỏ vẻ bọn họ đang bị phạt, cũng không dám sằng bậy. Ánh mắt nhỏ kia, thật sự là muốn bao nhiêu người vô tội thì có bấy nhiêu vô tội. Kể từ đó, tự nhiên lại khiến Long Xương Đại Đế đau lòng không thôi, vừa định nổi đoá, vạt áo lại bị một mầm cây nhỏ dùng cành kéo lại, một nữ hài tử oa oa nói, lão gia y nha gia, người đừng có giận tiên sinh, y cũng là vì y nha. Một thân cây, hay là một cây non, Long Xương Đại Đế từ trên xuống dưới đánh giá mầm cây nhỏ kia, vẻ mặt dần dần ngưng trọng, mầm cây nhỏ à, đây là linh thực chủng loại gì, người mới bao nhiêu tuổi chứ? Tại sao đều biết nói chuyện? Chẳng lẽ đại ma vương Vương Thủ Chiết kia cưỡng ép sử dụng hóa hình đan, khai trí đan các loại với ngươi? Không có a, cha y nha nha nha luôn ra. Ngọn cây nhỏ nói, chỉ là y, luôn cùng cha y nha nha nha nha nha, bài tập khó quá. Long Xương Đại Đế nghe mà toát mồ hôi lạnh, tiểu cô nương ngươi nói có thể bớt được hai tiếng a không? Có điều hắn đã hiểu, mầm cây nhỏ này hình như vẫn là con gái của Vương Thủ Chiết, hẳn chính là linh thực bản mạng của hắn. Nhưng mà tên Vương Thủ Chiết kia là biến thái sao? Sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.